Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 693, chương 704, Công Đức Vô Lượng. Phân Hạc Đại Nhân, Phân Hạc Đại Nhân, đang xem điện thoại di động nóng điểm tin tức Mizuno bị từng tiếng Phân Hạc Đại Nhân quấy rối tinh thần. Tsuchimikado âm thanh lại như là bị chết oan vong hồn. Tràn đầy đều là không nói hết oan ức. Phân Hạc Đại Nhân, Phân Hạc Đại Nhân, nếu như vẫn đặt mặc kệ, phỏng chừng cái tên này có thể lặp lại lên 100 lần. Chuyện gì? Tiểu tử thúi, không có đại sự liền không muốn quấy nhiễu ta. Chẳng trách vẫn không có phản ứng. Xem ra Phân Hạc Đại Nhân còn không biết hiện tại là cái gì tình trạng. Tsuchimikado trong lòng vui vẻ. Hắn lấp biển tạo lục địa cả ngày, phảng phất phóng to Gaza bản với liền. Có điều cứu vớt không phải sắp bị nổ hủy bố lỗ tắc nhĩ, mà là chỉnh một cái quốc gia. Kết thúc mỗi ngày sau, toàn thân tinh khí thần cơ hồ bị rút sạch. Tinh thần có thể thấy được uể oải lại đi. Nếu như lại tiếp tục kéo dài mấy ngày, phòng trừng Tsuchimikado Kazuma liền muốn gầy gò thành da bọc xương. Hơn nữa ở Nhật mệt nhọc sau, năm quốc chuyên gia đoàn còn tùy theo khắp nơi tỏa ánh sáng tiến hành khuất nhục kiểm tra sức khỏe. Mấy cái đại nam nhân vây quanh chính mình líu ra líu díu, hai mắt tỏa ánh sáng, tình cảnh quỷ dị. Đối với mấy đại quốc tới nói, có thể khoảng cách gần như vậy nghiên cứu siêu phàm cũng là mới mẻ sự tình. Hơn nữa ra chỗ sơ suất cũng là đảo quốc đứng mũi chịu sào. Chuyện tốt như vậy có thể nào không cố gắng nắm. Vừa nghĩ tới này chính là sau đó mỗi ngày trạng thái bình thường. Tsuchimikado Kazuma tinh thần đều muốn tan vỡ. Trên đời nào có thảm như vậy siêu phàm. Cát Hồ Lô vốn là đảo quốc dùng để cân bằng ngoại giao thế cuộc, tế phẩm. Phải làm thả đang liên hiệp quốc nội. Nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Fukushima huyện bên này lại xuất hiện những vấn đề mới. Có thể những quốc gia khác cũng mặc kệ đảo quốc thế cuộc. Mắt thấy ở bên ngoài giao điều đình dưới Cát Hồ Lô từ từ chóc ra Hitoshi đẹp trong tay. Có thể nào nhường đảo quốc lại lấy về? Ai biết các ngươi đảo quốc nói ra đúng hay không lời nói dối? Chúng ta lại không nhìn thấy cái gì Yomotsu Hirasaka. Địa phủ phán quan, thỏa hiệp dưới, cục diện cuối cùng đã biến thành, năm quốc can thiệp Fukushima huyện dị thường biến cố. Phân Hạc Đại Nhân, ngài rốt cục có đáp lại, chúng ta tình huống bây giờ rất không ổn a, quan phủ muốn đối với chúng ta ra tay, chấm ngoặc kép, nha, tinh tế nói đến, có hy vọng. Tsuchimikado Kazuma lập tức thêm mắm dặm muối đem mình chuẩn bị đồ vật nói ra. Hắn không dám lừa gạt khủng bố Phân Hạc, mang tính lựa chọn quan tướng phủ diễn dịch đi ra. Nhưng tin tức chuyển thời điểm nhất không được chính là nói một Hanzo một nửa. Mizuno lắc lắc đầu, cái tên này, giảo hoạt đến mức tận cùng. Đáng tiếc trên thế giới cũng không có Phân Hạc loại này vừa nghe lại như đạo văn hàng quái vật. Tự nhiên cũng không tồn tại bị phủ lừa gạt đứa ngốc cầu đoạn. Đợi đến Tsuchimikado nói xong, Mizuno thoáng trầm mặc lại, nghĩ kỹ nên thế nào đi trêu một chút người này. Cảm giác được Phân Hạc Đại Nhân trầm mặc, Tsuchimikado Kazuma trong lòng phác họa ra nụ cười. Phân Hạc loại này vừa nhìn liền tính khí không tốt siêu phàm, khẳng định không chịu được bị quan phủ làm lao động. Đặc biệt là chính mình trong miệng đi ra mà gia công phiên bản. Đến đây đi, Phân Hạc, phóng thích sự phẫn nộ của ngươi đi. Nhường quan phủ nhìn một hồi ngươi sức mạnh, tạo thành to lớn phá hoại. Sau đó sẽ do ta Tsuchimikado Kazuma từ trung gian phối hợp. Nạp làm người tốt lấy tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa. Chí ít cũng không thể bị vây chết ở tòa này hải đảo. Bị xem là tạo cát động cơ vĩnh hằng. Trầm mặc vượt qua 20 giây đồng hồ, Tsuchimikado đã có thể ngửi được mưa gió nổi lên cuồng bão. chờ dưới phân hạc sức mạnh bảo lúc đi. Trong chớp mắt liền giết cái kia chán ghét trợ lý. Ngũ đại quốc chuyên gia liền tạm thời buông tha bọn họ một con ngựa. Nhưng đợi lát nữa có thể hay không mạng sống liền xem bọn họ vận mệnh của chính mình. Đợi 30 giây sau, phân hạc rốt cục mở miệng. Này không phải, rất tốt à, chính là như vậy, cuồng bạo. Không hổ là sa đọa thần vật a. Hai, Tsuchi Mikado một hơi không thuận tới, rút chút nữa đem mình nghẹn chết. Phân hạc đại nhân, ngài nói cái gì? Chính mình nghe lầm, phân hạc vừa nãy làm sao có khả năng nói câu nói như thế kia? Nhất định là mình bị tức đến chập mạch rồi, cho tới lỗ tai xuất hiện nghe nhầm. Nếu như Yomi, Hoàng Tuyền, con đường liên thông, đối với nhân gian giới chính là tai nạn khổng lồ. Ta làm tức nhưỡng, không thể ngồi coi chuyện như vậy phát sinh, vì khắp thiên hạ mà kính dâng. Đây thật sự là hồi lâu không có trải nghiệm, có thể đây chính là mỗi khối tức nhưỡng số mệnh. Tiểu tử, nhường chúng ta đồng thời lấp biển đi. Ngoặc kép, há, tốt, Tsuchi Mikado Kazuga trong lòng bay lên vô tận bi thương. Này kịch bản như thế nào cùng hắn nghĩ tới không giống nhau. Phân hạc loại này ra trận liền tự mang lực uy hiếp quái vật. Không nên là lấy hủy diệt thế giới. Nhìn nhân loại kêu rên làm vui thú à? Làm sao họa phong bỗng nhiên chuyển biến thành nhân loại văn minh người thủ hộ? Lấy ra điểm làm quái vật dũng khí à? Hơn nữa làm sao trong giọng nói tràn ngập nóng lòng muốn thử? Lại như nhìn thấy ong mật gấu đen, Tsuchi Mikado liên tưởng đến đối phương tức nhưỡng thân phận. Tức nhưỡng ở thần thoại bên trong không phải là dùng để giam giữ hồng thủy thần vật sao? Dù cho là mất đi thần tính tức nhưỡng, vẫn như cũ có khắc vào trong xương chấp niệm, lại như chó sửa không được ăn. Sáng sớm ngày thứ hai, nghiêm túc trợ lý phát hiện Tsuchi Mikado Kazuma phảng phất biến thành người khác. Lại không ngày hôm qua kiêu ngạo nội bộ ngược kính, cả người đều uể oải suy sụp xuống. Xin hỏi phát sinh vấn đề gì sao? Không có. Tsuchi Mikado Kazuma phất phất tay, lộ ra miễn cưỡng nụ cười. Tiếp tục lấp biển tạo lục địa đi, là giam giữ Yomotsu Hirasaka. Trợ lý sửa lại Tsuchi Mikado Kazuma trong giọng nói vấn đề. Không đáng kể, như thế nào đều tốt. Tsuchi Mikado chợt nhớ tới một chuyện. Tòa này trên đảo có thể lại đây những người khác chứ? Ngài có cái gì nhu cầu sao? Chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn. Ta ở Kyoto có người bạn gái, đi tới nơi này sau khi vẫn nhớ mãi không quên, lo lắng nàng trôi dạt khắp nơi sẽ xuất hiện hay không vấn đề. Các người giúp ta mang nàng tới nơi này đi. Ngẩng đầu ngửa mặt nhìn bầu trời, hắn phảng phất nhìn thấy Yuka sao chan nụ cười. Là như vậy thanh thuần đáng yêu. Chỉ có nàng mới có thể thoáng an ủi chính mình bị thương tâm linh. Ngài tỉ mỉ nói một chút tình huống của nàng. Ta sẽ giúp ngài hướng lên phía trên truyền đạt. Quan sát đã tự giận mình rơi vào tuyệt vọng. Tsuchi Mikado Kazuma, Mizuno khẽ gật đầu. Công cụ người liền muốn có công cụ người tự giác. Không muốn cả ngày nghĩ hận trời hận địa hận không khí. Đàng hoàng ở trên đảo lấp biển tạo lục địa không tốt sao? Tin tưởng ở quan phủ thúc dục dưới, tên này dưới dây nhất định sẽ như động cơ vĩnh hằng giống như không đình công làm. Mizuno trong đầu chợt nhớ tới công đức vô lượng phóng sinh máy. Đem hoạt cá quấn vào nước một bên cánh quạt lên, khởi động cánh quạt mở ra vận chuyển sau, rời đi mặt nước đại biểu nắm lấy cá. Tiến vào mặt nước thì lại đại biểu phóng sinh cá. Cao tốc chuyển động cánh quạt sẽ trong khoảng thời gian ngắn lặp lại ra vào mặt nước. Dựa theo vận tốc quay bằng phóng sinh số lần để tính. Mỗi phút có thể phóng sinh 7,200 con cá. Tsuchi Mikado Kazuma duy nhất so với cá cường địa phương chính là ở còn có một đám làm bạn chính. Mình nhân viên nghiên cứu khoa học cho tới Yomi. Hoàng Tuyền, đường nối cụ thể lúc nào ở, thôi phán quan,